Sếp Al Capone tập thứ 70. Có thể nói, ở Chicago này, nhân vật lấy lần thứ hai của thế giới bàn tay đen sau Al Capone là O'Bannon. Nhưng trời sinh ra kể cũng lạ. Hai đứa tính tình khác nhau như nước với lửa. Thằng Capone có cái tật là đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, thích được người ta coi mình là nhân vật quan trọng, khoái tuyên bố lăng nhăng với báo chí. Khoái nhìn thấy bản mặt cô hồn của chính mình trên trang nhất của các nhật báo như những chính trị gia hạng nặng. Trái lại, thằng trùm ăn cướp O'Bannon này lại muốn sống cuộc đời âm thầm trong bóng tối. Ông hiểu, những con rắn nằm trong bóng tối là những con rắn đáng sợ. Mà thật vậy, theo ý của tôi, trên một vài phương diện, nó còn đáng sợ hơn cả Al Capone. Ness gật gù. Thảo nào, hồ sơ của sở cũng có nhắc tới tên của O'Bannon, nhưng nó chỉ được liệt vào hạng găng tơ trung bình, không phải là một thằng đáng để ý tới như cỡ Capone. Tôi xuống đây mấy tháng qua cũng chưa bao giờ đụng tới nó. Mạo dò thai có khác, thằng này biết tiến thủ, biết nhũng như con chi chi lúc nào, hoặc trở thành con hổ đói lúc nào, tùy theo điều kiện và tình hình cho phép. Nội cái án mạng của biện lý Max Quinn cũng đủ cho chúng ta thấy nước cờ của nó có khi còn cao hơn cả Capone một bậc. Khắp nước Mỹ này, ai cũng đổ thừa cho Capone giết ông biện lý. Mấy ai biết được chính O'Bannon đã đưa Max Quinn vào bẫy, một mình thằng Capone làm sao câu nổi ông biện lý dữ tợn này. Hơn nữa, chính nó đã ra lệnh giết nhiều nhân viên liên bang. Ness thấy mặt mình nóng bừng lên. Nó dám làm vậy à? Vì mà chẳng dám. Đối với chúng nó, mạng sống con người dù là ai đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có công việc làm ăn và tiền bạc là quan trọng mà thôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nội năm 1925 nó đã cho ít nhất 3 người của sở bày rượu xuống bờ hồ Chicago. Rồi Malone nhìn Ness. Nếu ông có một kiến thức Chicago rõ ràng như tôi, thì câu I come here to get Capone sẽ được thêm chữ N O'Bannon phía sau nữa. Ness nhìn người cộng sự viên. Ý, nó ghê gớm đến như vậy à? Còn phải nói, thằng Capone tính làm chuyện gì, mình có thể đoán trước để chuẩn bị. Nhưng bàn tay thằng Do Thái này nó dài tới đâu, đã kiểm soát được bao nhiêu phần đất của nước Mỹ này thì chưa ai biết được chính xác, kể cả tôi. Nó có máu Do Thái thiệt không? Ngày đến, cái điều tầm thường này cho đến nay vẫn còn là một bí mật. Thiên hạ chỉ biết một điều, nó gốc người Ái Nhĩ Lan, còn Do Thái tới cỡ nào thì chỉ có trời biết. Thân phụ nó làm nghề đánh đàn dương cầm trong nhà thờ Do Thái. Tôi cũng không biết nó là Do Thái thật hay chỉ mượn danh nghĩa Do Thái để lợi dụng bọn này. Ông Ness, ông biết mà, chúng ta ai cũng có thể trở thành Do Thái được hết. Chỉ cần mỗi tuần bỏ một ngày thứ sáu, đội mũ Do Thái đến đền thờ Do Thái, giơ tay nhắm mắt cầu nguyện chừng vài tháng là mang danh Do Thái liền chứ gì. Late mới hỏi, mang danh Do Thái có lợi gì? Ê, chẳng lợi, mà nhiều khi còn bị hại nữa, nên chẳng ai thèm. Ngoại trừ dân Do Thái chính thống, ai nghe tới Do Thái cũng muốn bỏ đi chỗ khác. Ness mới hỏi, theo nhận định của ông, thì trước sau gì, chúng nó cũng trải nệm để sống mái với nhau lần cuối cùng. Vấn đề chỉ còn là thời gian, vậy thì về lực lượng giữa nó với Capone, ai mạnh hơn ai? Thầy đội đáp không cần suy nghĩ. Thằng O'Bannon mạnh hơn nhiều, đúng hơn. Ngay tại thời điểm này thì thằng O'Bannon trên chân thấy rõ. Ngay tại thời điểm này, ý ông muốn nói là nó mới mạnh lên hay sao? Malone không thèm trả lời câu hỏi vội. Thầy đội bật một cây diêm dí vào đầu ông vú nhả khói ra. Trước khi luận về lực lượng của O'Bannon, tôi tưởng cũng nên nói sơ cho các ông hiểu tình hình của Chicago sau ngày thỏa ước Sherman được ký kết. Thỏa ước Sherman? Không, trái lại là đằng khác. Chuyện này, những người như tôi và ông Ness đều biết rõ. Capone đã từng xử tử vài thằng đàn em để làm gương. Late cho ý kiến. Chuyện này á, tôi cũng nghe có vài lần. Marlon đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Mấy ông nên nhớ cho rằng á, không có một tổ chức nào, một đạo quân á, có thể tồn tại á, quá vài giờ đồng hồ nếu không có kỷ cương, kỷ luật hẳn hoi. Trong một tổ chức tội ác á, mà hội viên á, khi gia nhập phải cắt máu ăn thề với nhau á, như bọn mafia thì kỷ luật á, càng khủng khiếp hơn nữa. Như chúng mình nếu á, làm việc tắc trách á, thì cùng lắm là bị đuổi sở, nhưng với chúng nó thì không có đơn giản như vậy. Nếu anh làm hư việc thì câu trả lời có thể chấp nhận được để biện minh cho sự thất bại của mình là cái mạng của mình. Có những chuyện vặt vãnh khác mình tưởng rất thường mà người phạm tội lại bị những hình phạt không thể tưởng tượng được. Như chuyện tằng tiểu với vợ bạn chẳng hạn. Tôi biết có thằng đàn em của Carbon tằng tiểu với vợ bạn đã bị đích thân Carbon ra lệnh thiến nó trước mặt của mình. Tom rùng mình, Marlon nói tiếp. Trở về vấn đề thằng O'Bannon, con người nó như thế nào, tôi xin kể cho mấy ông nghe một câu chuyện như thế này chơi. O'Bannon vốn có một thằng cháu, con ruột của ông anh mình, tên là Shani O'Bannon. Thằng này ỷ gia thế giàu có, học không loa mà làm ăn cũng trễ biến. Đã vậy mà còn phải dậu tù ra khám mấy lần vì cái tội hiếp dâm. Dĩ nhiên, có một ông chú thế lực như ông trùm O'Bannon thì tội nào cũng có thể gỡ ra được hết. Nhưng gỡ mãi thì ông chú cũng phát nản, bèn triệu thằng cháu dâm dục về, bắt nó hứa hẹn là từ nay không được đi hiếp dâm con gái người ta nữa, mà phải lo làm ăn. Thằng Shelly giơ tay thề hứa hẹn ngon lành trước mặt ông chú khó tánh. Rồi trong thời kỳ chiến tranh, nhân dịp nhà kho dự trữ rượu của gia đình đang thiếu một chân quản lý, thằng Shani xin đến trám cái chỗ đó. Vì chứ giao cho một người trong gia đình cai quản nhà kho thì tốt quá. Nhưng O'Bannon biết tánh của cháu, sợ nó làm hư chuyện nên bắt nó phải thề thốt đàng hoàng trước khi nhận việc. Thầy như thế nào? Thầy là nếu để mất bia thì cái mạng của cháu cũng mất luôn. Lời thề gì tàn nhẫn và hy hữu. Thầy đội Marlon gật gù. Quý vị biết, coi kho rượu tuy nhàn thật nhưng trách nhiệm rất là quan trọng. Trước khi thỏ ướt xe manh ra đời, chúng nó hay lẻn vào các kho rượu của nhau để bỏ thuốc độc hay đục cho rượu chảy hết xuống sàn. Lấy ở Chicago, chắc còn nhớ thỉnh thoảng người ta chở vào nhà thương một lần 20-30 khách hàng để xúc ruột vì bị uống nhầm rượu độc không? Tôi nhớ. Thằng Shani đâu phải dân trong nghề nên làm sao biết được mấy cái chuyện này. Ông chú O'Bannon thì có lẽ bận nhiều việc quá nên cũng quên bẵng đi cái thằng cháu. Hơn nữa, O'Bannon đã cẩn thận để dưới trướng của thằng cháu bốn đệ tử ruột ăn nằm suốt ngày trong nhà kho canh gác rất cẩn thận. Nếu thằng cháu có lơ là thì bốn đứa kia để làm cái gì? Tôi không biết là có phải vì gái hay vì cái gì khác mà Capone gài được người của nó vào trong kho rượu quan trọng số 1 của O'Bannon. Capone đâu có thèm đục rượu cho chảy xuống dưới đường mương làm gì, dù ít. Nó cũng không thèm bỏ thuốc chuột vì O'Bannon luôn luôn muốn người nếm thử trước khi vào hàng. Carbon nghĩ ra một phương pháp thực tế hơn. Nó cho người lén rút hết bia và rượu đổ ra rồi đổ nước lạnh vào. Thằng Shani làm sao mà biết được. Có một ngày vào gần lễ Giáng sinh, vụ bia biến thành nước lạnh bị khám phá và O'Bannon nổi điên. Ông trùm dắt mấy thằng cận vệ phóng xe thẳng tới nhà kho, gặp thằng cháu ngớ ngẩn đang đứng cười cười trước cửa, bèn giọng cho một phát ngã lăn trên mặt đất. Bọn cận vệ O'Bannon xông vô bắt bốn thằng đàn em phụ trách nhà kho ra trước mặt ông trùm. Chẳng nói chẳng rằng, O'Bannon cho mở nắp mấy cái thùng bia nước lạnh ra, rồi từng thằng một nó ra lệnh cho tụi cận vệ nhận đầu con người ta vô thùng, đè sâu xuống ngập tới vai cho đến khi thằng nó hết còn cửa quậy. Hết bốn đứa quay sang, nó nhìn thấy thằng cháu đang đứng ôm mặt nhăn nhó. Chẳng nói chẳng rằng, nó quay sang đám cận vệ gật đầu luôn một cái, Thế là cái đám khỉ đột hè nhau xông tới ôm thằng Jenny chống ngược lên, nhận đầu nó xuống thùng bia cho tới khi cặp giò nó hết còn cửa quẩy. Marlon vừa kể tới đó bỗng nghe mấy tiếng ho sặc sủa. Mọi người nhìn lại thì thấy Tom vừa bổ miệng nôn quẻ vừa tông cửa chạy ra ngoài. Ra tới hành lang thì Tom đã nôn mỡ thốc tháo xuống sàn. Light đứng bật dậy. Ê, chuyện gì vậy? Hắn bệnh hay sao? Marlon trả lời. Ê, không có đâu. Hắn nghe kể chuyện chịu không nổi nên mới vậy đó mà. Nhờ ông cảm phiền xuống nhà dưới gọi người bộ lên quét dọn dùm. Marlon nói đúng, Tom vừa khuất khức khưởng đi về hướng phòng vệ sinh, vừa tiếp tục bụng miệng nôn ọe. Sinh ra và lớn lên trong một thế giới hiền lành, chưa bao giờ nhìn thấy ngay cả một đám đánh nhau giữa hai người, nên những gì thay đổi Marlon vừa kể vượt quá sự tưởng tượng của Tom, làm hắn phải nôn ọe. Người dân nước lã có thể giết nhau được, nhưng chú cháu cùng máu mủ trong nhà, mà làm vậy thì Tom không thể nào hiểu nổi, rốt cục cũng chỉ vì tiền. Tiền, nếu có nhiều lắm thì cũng ăn được vài ba bữa, ngủ được một giấc, sống được 24 giờ một ngày như mọi người khác, có cái gì hơn đâu. Tại sao một ông chú lại có can đảm giết cả một người cháu ruột trong gia đình? Thì chỉ vì bị mất mấy thùng bia, thật là một bọn điên rồ, bọn quỷ sa tăng mang hình người như Kinh Thánh đã đề cập tới. Rửa xong cái mặt, nhớ chuyện mình làm, Tom hối hả bước ra tính đi kiếm một xô nước để dọn dẹp thì hắn nhìn thấy một người lao công làm việc đó đã gần xong. Tom đứng lặng nhìn lao công một lúc và chợt nghĩ ra một điều. Hóa ra có tiền thì cũng được vài cái tiện nghi như vậy. Làm gì đúng hay sai thì cũng luôn luôn có kẻ hậu người hạ. Lần đầu tiên trong đời Tom lờ mờ hiểu được cái giá trị của tiền bạc. Nó không phải chỉ đơn thuần là ba bữa cơm, một giấc ngủ như mình thường nghĩ. Nó có nhiều sức mạnh lạ lùng. Tom liếc xuống bãi đậu xe, ba chiếc xe mới tinh mà Marlon vừa tậu cho cả bọn sếp thành một dãy dài nằm cạnh nhau. Hắn nhớ có hỏi Marlon là tiền đâu mà mua xe thì chỉ được thầy đội mượn một câu trong Kinh Thánh trả lời bí mật. Tiền của Caesar thì trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Tom hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm khi thấy Ness đã đưa mắt nhìn hắn một cách nghiêm khắc như ông bố nhìn đứa con. Mình đã gây nhiều phiền lụy cho ông sếp này nhiều quá rồi, để từ từ cũng được, không nên gây rắc rối thêm nữa. Tom trở lại vừa lúc nghe Light hỏi Marlon. Ông nói thằng tóc vàng là người của Obanan, nó làm vậy phải chăng là muốn gây chiến? Đúng, trước khi ông xuống đây có vài chuyện lạ xảy ra ở Chicago. Thầy đội Marlon có cái lối kể chuyện nhất tim như vậy, đang đến lúc hấp dẫn bỗng ngừng lại, làm một hơi thuốc rồi cười cười một cách bí mật. Hai ông cảnh sát và một ông sở thuế ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Ông biết người Ý, nhất là dân ở đảo Sicily, lúc mới sang Mỹ đều có một nước da hơi ngăm ngăm đen. Bọn Ái Nhĩ Lan thường gọi bọn này là dân da màu. Dĩ nhiên, nếu ông biết có ai muốn tự tử, thì cách chết hay nhất là bỏ họ vào một cộng đồng di cư Ý nào đó, đứng giữa phố mà lo to lên. Chúng mày là dân da màu, thì người đó sẽ không sống được cho tới câu thứ hai. Tôi có hiểu chuyện này. Cái chuyện lạ tôi muốn nói là tại khu Cicero, tức ngay giữa trái tim của đế quốc Carbon. Trong một tiệm rượu nọ, ngày kia thiên hạ đang ăn chơi ngon lành, bỗng có một thằng lạ mặt xuất hiện. Nó nhất định không phải là dân Ý, vì tóc vàng mắt xanh đến nỗi dưới ánh đèn mờ người ta vẫn nhìn thấy. Thằng này nhào lên sân khấu ban nhạc, mượn cái micro để nói cái gì đó. Ai cũng tưởng nó say rượu, tính lên hát hỏng. Nào ngờ nó chụp được cái micro là thằng nọ liền sủa liền một câu. Bọn da màu chúng mày xuống địa ngục hết. Chưa đã, nó còn chỉ mấy em bội Ái Nhĩ Lan tóc vàng đang đứng chân hững phía dưới mà hét to lên luôn. mấy em da trắng, mấy em nên về nhà mà ngủ với người da trắng chúng mình, đừng dây dưa với bọn da màu này. Lầy thắc mắc, chuyện say rượu nói cạn nơi nào lại chẳng có. Không, chú có quyền say rượu và có quyền chửi ai cũng được, kể cả thượng đế. Nhưng tuyệt đối không có thằng nào dám vào một chỗ như vậy mà phát ngôn một câu như vậy. Carbon không bao giờ tha thứ những câu nói đó, dù là ở đâu, trước mặt hay sau lưng. Nó nghe được là sẽ cho đào thủ phủ tới tìm tận nơi đó. Chicago này thiếu gì thằng đã chết uổng mạng chỉ vì một câu nói lẳng nhách kiểu như vậy. Ngừng một chút, Malone tiếp. Ai cũng có thể đoán được cái hậu quả của câu nói đó. Một mớ khán giả người Ý và bọn an ninh nhà hàng liền ào lên tính chọc cổ cái thằng nhỏ giọng cho một trận. Nhưng vừa tới gần đã thấy trong tay nó phe phẩy cây con 45 đen thùi lùi. Chưa ai kịp phản ứng thì thằng nọ cười lên sàn sạc, vừa khạc lửa lìa lịa vào cái đám đông trước khi gió giọt ra ngõ sào, leo lên chiếc xe có người chờ sẵn giọt đi. Nó nổ khơi khơi vậy mà có hai mạng chết liền tại chỗ, ba bốn bị thương. Toàn là dân tóc đen người Ý. Tom bụng miệng rú lên một tiếng kinh hoàng. Oh my god, tại sao giữa con người với nhau người ta lại có thể đối xử tàn tệ như vậy được? Tôi không thể nào hiểu nổi. Malone nhìn Tom cười. Ông cứ ở Chicago chừng tháng nữa thì sẽ làm quen với những cảnh này ngay. Tôi đã nói đây là chuyện lạ, vì ở khu Cicero là lãnh thổ an toàn nhất của Capone. Tất cả mọi chỗ giải trí đều ít nhất có 3-4 thằng an ninh canh gác thường trực. Ngay đến cả cảnh sát đi nguyên tiểu đội mà còn chưa dám xông vào thì nói gì tới chuyện có ai nghĩ tới cái chuyện phá đám. Khỏi cần suy nghĩ lâu, Capone biết liền đây không phải là tác phẩm của một thằng say rượu làm ẩu. Nhất định phải có một cánh nào đứng sau cái vụ này. Và quỷ quyệt như Carbon thì nó mơ hồ biết được ai. O'Bannon. Nhưng thằng O'Bannon làm vậy để làm gì? Hey, cạnh tranh thương mại, tâm lý con người rất dễ hiểu. Người ta vào những nơi như vậy là để được thoải mái ăn chơi sau những giờ phút làm việc mệt nhọc. Không phải vào để mua rắc rối phiền phức. Đang ngồi ăn uống ngon lành mà bị một thằng móc súng ra nổ bừa bãi như vậy thì lần sau ai mà dám tới? Cái giá của sự an toàn trong một chỗ ăn chơi nhiều khi còn là cái giá trị cao hơn một món hàng. Ý, lâu lâu mới có ăn lận thì thấm thía gì? Không phải một lần đầu mà tới 5-3 lần mới là kẹt. Cũng một cái thằng đó, cũng một cách thức đó. Nó cứ mẫn cũ soạn lại hoài. Cả khu Cicero xưa nay nổi tiếng là đệ nhất giang sơn của Carbon bỗng từ từ trở thành đệ nhất vắng khách. Carbon như ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn còn sáng suốt ra lệnh cho đàn em. Bắt sống cái thằng tóc vàng cho tao, đứa nào bắn chết nó phải đền mạng. Tao muốn tận tay xẻo từng miếng thịt của nó để coi thử đứa nào đứng sau cái vụ này. Ý, cơn thịnh nộ của Carbon ghê gớm quá hả? Nhưng rồi cuối cùng có bắt được nó không? Carbon chưa chụp được thằng tóc vàng thì ông xuất hiện. Từ đó bọn chúng chỉ còn có nước đỡ đạn cho ông. Thì giờ đâu mà tính chuyện này kia. Cái lạ là thằng tóc vàng cũng biến mất luôn sau đó. Ê, đàn anh Malone có cao kiến hơn người. Đàn anh kết luận cái vụ này thế nào? Như tôi đã nói với mấy ông, thì thằng O'Bannon đang âm mưu bấn tụi Carbon khỏi Chicago chứ còn cái gì nữa. Carbon đâu có chịu ngồi im để bị bấn. Đó là tại sao hôm nay tôi muốn mời anh em đi tham quan cái sự tình một cho biết. Chúng ta phải lợi dụng sự tự do mà Carbon vừa ban xuống cho chúng ta. Mai mốt chiến tranh bắt đầu rồi thì ít ai dám ra đường. Một lúc sau Malone tính mở miệng nhưng nghĩ sao lại thôi, rồi thay đổi rút ống tẩu ra thò ngón tay búng một cái phốc vào đáy, như thường lệ giấm tàn thuốc còn lại bay lên cao rồi đáp xuống thật đẹp ngay giữa cái gạt tàn nơi bằng giấy. Đã nhìn thấy nhiều lần nên ba người kể cả Tom không còn ngạc nhiên nữa. Thay đổi móc một mớ thuốc bình thản nhét vào ống vố châm lửa rồi đột ngột đứng lên vừa mồi lửa vừa hỏi. Câu chuyện khá dài, Không thể ngồi đây mà kể hết được. Tôi đề nghị tụi mình đi được không? Ness hỏi. Đi đâu? Malone cười. Đi chơi bời cho biết. Ness nghe tới đó chợt nhớ đến những ngày mình đóng vai anh chàng Kila đi ăn nhậu ở ngoài những hàng quán của Capone để dò la tin tức. Chàng chợt nhớ đến nàng Colin và phân vân không biết có nên tái diễn cái màn này lại hay không. Phải thành thật mà nói, đã lâu không gặp nàng, Ness cũng thấy hơi nhớ nhớ. Hơn ai hết, Ness hiểu cái vụ nhớ này không có liên quan gì đến công tác hết. Đúng hơn, Ness nhớ đến cái nụ hôn của nàng hôm nào. Thầy đội nhìn thấy ngay vẻ lưỡng lự của ông sếp liền nói luôn. Tôi biết cách đây mấy tháng, ông cũng đã la cà nhiều chỗ, nhưng nói thiệt với ông chỉ biết 1% của Chicago thôi. Thầy đội nhếch mép cười nửa miệng, ra đứng nơi cửa sổ, vén màn nhìn xuống đường. Phía dưới, 4 chiếc Ford Station Wagon mới tinh đen bóng của bọn Ness tạo thành một đà hàng dài. Nhìn chúng nó, thầy đội cảm thấy sướng trong bụng. Xưa nay, tại sao người ta lại phải lấy tiền chính phủ để đi bắt cướp nhỉ? Tiền chính phủ do dân đóng thuế mà có. Những số tiền mồ hôi nước mắt này mà Lon nghĩ chỉ nên dùng để xây cất trường học, nhà thờ, bệnh viện. Còn muốn diệt ăn cướp thì chỉ nên dùng tiền của chúng nó mà diệt chúng nó. Tại sao một chuyện hay như vậy mà quốc hội chưa bao giờ nghĩ tới? Malone đang suy nghĩ mông lung thì lại lên tiếng. Ở đây á, chỉ có Carbon và Gary Malone biết Chicago. Malone xoay người. Không, đúng ra là ba. Phải nói thêm một người đó nữa là O'Bannon. Nhưng chỉ sợ chẳng bao lâu rồi á, chỉ còn có hai người thật. Xin lỗi. Malone nhìn Ness. Lợi dụng chút không khí tự do và thái bình mình đang có, anh em nên đi theo tôi làm một vòng cho biết. Chưa biết chiến tranh giữa hai phe gia đình sẽ xảy ra lúc nào. Chỉ sợ nó xảy ra sớm hơn thì mình còn có nhiều chuyện phải làm. Ness thấy Malone nói có lý, đối với chàng Chicago vẫn còn có rất nhiều bí mật cần phải tìm hiểu. Chàng chỉ kẹp một điều, anh chàng Tom khó tính, đang ngồi nhìn thay đổi Malone bằng một cặp mắt khó chịu. Ness vỗ vào tại vai Tom. Sao Tom, đi thăm Chicago một vòng với anh em được không? Đi những chỗ nào? Ness không biết trả lời sao cho tiện, bèn nhún vai. Thì những chỗ làm ăn của chúng. Ông muốn nói tới những chỗ ăn chơi tội lỗi, những sông bài bạc. Ê, thì cũng gần như vậy đó. Tom quát mắt lên quả quyết. Không bao giờ. Mấy ông muốn kéo nhau xuống quả ngục thì xin cứ tự nhiên. Xin đừng có lâu tôi. Lâu cái thằng Tom tội nghiệp này xuống theo. Malone xen vào. Ê, không sao, chú Tom không muốn đi cũng được. Nhưng sau này đừng có tiếc rẻ. Là sao mình không được đi nghe? Không bao giờ. Chương 47. Colin Parker sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ miền nam của tiểu bang Illinois. Nàng lấy chồng rất sớm, năm 16 tuổi. Ở Hoa Kỳ lấy chồng ở lứa tuổi này là hơi sớm, nhưng với những gia đình sống ở ngoại ô như nàng thì vừa. Hơn nữa, gia đình Parker chỉ là một gia đình rất sùng đạo. Bố nàng có một tiệm bán hàng xén ngay trung tâm thành phố nhỏ bé này. Cuộc tình của Colin và Ben là một cuộc tình bình thường, đẹp, thực tế và ít thơ mộng như bao nhiêu chuyện tình nhà quê khác ở cái nước Mỹ vĩ đại giàu có. Hai người gặp nhau dĩ nhiên phải vào một ngày đẹp trời. Chàng nhìn nàng cười cười, nàng nhìn chàng, mới đầu là hơi thẹn thùng e lệ, nhưng rồi cũng cười theo. Đàn bà con gái Mỹ nổi tiếng là bảo giảng mà, nhà quê thì bảo giảng theo cái kiểu nhà quê. Một cuộc hò hẹn được Ben lắp bắp đề nghị, vừa nói vừa gãi đầu gãi tai, rất là khổ sở ngượng ngùng, nàng mỉm cười chấp nhận. Trước khi từ giã, Colin đưa tay cho Ben, anh chàng thanh niên nhà quê cầm lấy rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn. Colin cảm thấy da thịt mình nóng rang. Buổi hẹn hò đầu tiên vào một trưa hè, trời nóng bức mà anh chàng Ben cũng trịch thượng đóng bộ đồ vest da bảo vào. Bộ đồ duy nhất này anh đã may cách đây 2 năm, 2 năm của một thanh niên Mỹ, thân xác thay đổi nhiều lắm. nên bộ đồ mặc vào coi rất là thô kệch, quần ngắn đến độ lòi cả đôi vớ ra ngoài, áo sơ mi không gài nút cổ được, hai cánh tay của chiếc áo vest thùng lên gần đến cùi chỏ, vậy mà anh chàng si tình chẳng lấy thế làm kỳ, mặt mày chỉnh trọng ra dáng rất hãnh diện. Trong khi đó Colin không ăn mặc vụng về như người tình, nàng diện sơ một cái váy và mặc chiếc áo sơ mi tuy cũ nhưng sạch sẽ và vừa vặn. Hai người ngồi bên nhau dưới lùm cây sồi, nhìn xuống con suối nhỏ chảy xúc xích, mơ màng hiểu được thế nào là tình yêu. Trước khi chia tay, Colin bảo: lần sau đi chơi với em á, anh khỏi cần diện như thế này, bộ quần áo không làm nên con người được. Ben rất thành thật: anh chỉ muốn chứng tỏ cho em biết anh là người rất trọng em, rất quý em. Cảm ơn anh, anh làm em sung sướng hãnh diện, nhưng anh cứ ăn mặc như thường là được, lè lẹt để làm gì. Trên con đường đất bước trở về nhà mình, Ben nhận ra một điều, điều này sẽ ảnh hưởng gã suốt cuộc đời còn lại. Colin có kiến thức và thực tế hơn gã, càng nghĩ đến đó thì Ben càng thấy lòng mình sung sướng. Sau tháng sau họ làm đám cưới, người ta thường nói lấy nhau về rồi mới biết được những tật xấu của nhau. Nhưng cô Linh thì khỏi cần phải chờ đợi lâu như vậy, nàng biết ngay trước khi Ben xỏ nhẫn vào tay nàng. Đàn ông Mỹ trước khi đem cuộc đời dâng hiến cho đàn bà sai bảo thường tụ tập nhau để ăn chơi một cú chót rất tận tình. Cú này người ta gọi là bachelor party. Sáng hôm đám cưới, Ben bước vào nhà thờ, bước chân nghiêng ngả vì chưa tỉnh rượu, dù rằng trước đó người ta đã tắm gã, quăng gã xuống hồ nước, cho gã uống cà phê, uống nước trà đá, nhưng vô hiệu. Ben vẫn nằm ì một đống trước bao nhiêu cặp mắt lo sợ của bạn bè. Rượu đã vô tới máu rồi thì làm sao móc nó ra được. Bàn nhau một lúc rồi mọi người quyết định chỉ còn có nước là dựng chú rể dậy, kẻ mặc quần, người mặc áo, rồi dìu hai bên dắt chú ra nhà thờ. Mọi người trong nhà thờ đều nhìn chàng trai bằng một cặp mắt khó chịu. Người khó chịu nhất phải nói là Colin. Chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay Colin đâu phải do gã đeo vào cho nàng, chính nàng cầm lấy rồi tự đeo vào cho nó xong việc. Ngày hôm đó trong lúc người ta tiệc tùng lên đình thì Ben nằm khì ra ghế mà ngủ. 16 tuổi đi lấy chồng thì biết mẹ gì, cho nên càng lớn hơn thì Colin càng hiểu thấm thía và càng hiểu nên thấm thía ra được một điều bi đát. Mình tưởng là mình thương ảnh, nhưng té ra đâu phải vậy. Tình yêu quả thật là một cái gì bí mật và khó hiểu. Chương 48. Rồi tự nhiên, April đột ngột chấm dứt trận cười, khuôn mặt nhăn nheo cáo già lại trở nên nghiêm nghị trở lại. Chưa bao giờ được gặp gỡ một nhân vật cao cấp như vậy của Unity. Ngồi nói chuyện với nó, mới đầu tao cũng lo lắm, tao chỉ sợ mình lỡ miệng ăn nói hớ hên. Nó móc chó lửa ra, kê vào đậu nó vô phát là tiêu cái mạng, do thái này như coi như tiêu. Mày hiểu chúng nó mà, dân Unity mà thuộc vào hàng quý tộc thì muốn bắn là bắn, đâu có ai dám làm gì. Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra với tao hôm đó. Nói chuyện với nó được nửa chừng, tao khám phá ra một điều quan trọng. Thằng chủ tịch của Unity đã làm to, làm lớn mà làm cái kiểu này thì trời có chứ. Làm ra sao? Làm tới hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cái thằng mà chúng nó gửi đến gặp tao là một cái thằng có nhiều tham vọng. Tên nó là Anthony Wells. Cái thằng nhà quê đảo Sicily mà lại khoái được thiên hạ gọi mình bằng một cái tên đặc sệt Anh Lê. Nội cái tên của nó đủ nói lên con người của nó. Nếu tao là xếp sòng Unity, tao không bao giờ để một thằng như vậy ở dưới trướng. Đừng nói gì đến cái chuyện gửi nó đại diện đi ăn nói trong những chuyện thương lượng quan trọng. Còn chuyện làm thứ hai, thường thường con người ai lại chẳng có tham vọng. Và hãy càng ở trong những cái chức vụ chóp bu thì tham vọng càng nhiều. Cái kẻ của thằng này hoặc là cái xui của thằng chủ tịch Unity là thằng Well chẳng thèm giấu giếm che đậy cái tham vọng của mình. Nó biết tao là một thằng do thái có tiền bạc thế lực mà nó vẫn bô bô chỉ trích phê bình cả đám đàn anh của nó. Nó phê bình và chê trích đủ thứ. Mày nên nhớ điều này, ít khi nào có một người lại nói chuyện xấu trong gia đình có một người cho người ngoài nghe đâu. Abri nhìn sâu vào cặp mắt thằng Do Thái trẻ hỏi tiếp, nếu mày á là tao lúc đó mày sẽ nghĩ gì? Ê, nó có chuyện gì bất mãn hay là nó muốn gây thế lực để âm mưu gì đó? À đúng vậy, mày nói đúng cả hai. Nó đang bất mãn nặng và đồng thời cũng muốn gây thế lực cho riêng nó. Chẳng những nó tìm dây cánh trong đám anh em Dương Nhìn đi thôi, nó còn vươn tay ra ngoài để kết nạp bất kỳ những kẻ nào có tiền bạc mà nó có thể vươn tay tới. Gặp phải tay tao thì tao giúp nó đi một đường cao hơn nó tính một bậc nữa. Nó đã vậy, tao sẽ giúp nó trở thành chủ tịch Dương Nhìn đi luôn, khỏi cần bất mãn hay gây thế lực dớ dẫn để làm gì. Cái miệng của lão Andrew lại méo lên ở hai đầu, tuôn ra một tràng cười. Ha ha ha, mới hồi tao nghe đề nghị, nó giật mình lên y như người ta giảm phải lửa vậy. Mà nó có giật mình cũng phải bởi vì trong lịch sử mấy trăm năm máu lửa có vô nhìn đi, tao chưa hề nghe có thằng nào dám nghĩ tới cái chuyện lật đổ ngài chủ tịch của chúng nó. Chỉ nghĩ đến thôi mà còn chưa dám nói, thì nói gì đến chuyện nghe lời một thằng Do Thái làm phản. Nhưng rồi từ từ, tao mời nó về nhà, kết thân với nó, cho nó tiền bạc gái, dần dần, làm cho nó tin tưởng hứa hẹn với nó, đem những điều hay lẽ phải ra cắt nghĩa cho nó hiểu. Phải mất cả mấy tháng trời, thằng nhà quê mới chịu xuôi lòng. Tuy nó xuôi lòng, nhưng vẫn không dám ra tay, nhất định không có dám. Mày hiểu chuyện này với một thằng như nó lớn quá. Nếu nó không dám, thì mình làm giùm nó chứ có gì nữa. Ngày mục sư há miệng nhìn O'Bannon, lão già Aubrey vỗ mạnh tay xuống bàn nghe rầm một tiếng. Bingo, mày á quả là một thằng Do Thái nguy hiểm. Tao đã suy nghĩ giống y như mày, con trai. Nếu nó muốn mà không dám làm, thì mình làm giùm nó vậy. Aubrey trầm ngâm nhìn xa xa, nói chậm rãi. Đó là canh bạc quan trọng nhất đời tao. Bây giờ nhớ lại còn thấy lạnh mình. Nếu tao thắng, coi như chính tay tao đã đặt thằng Well ngồi vào ghế chủ tịch vô nhìn đi. Nó sẽ phải chịu ơn và nghe lời tao suốt đời. Nếu tao thua, thì coi như hết. Chẳng những tao mà cả gia đình tao sẽ toi mạng. Người có vô nhìn đi đầy dẫy khắp nơi trên thế giới, tao không thể trốn đi đâu được. Nhưng ở đời, nhiều khi mình phải bị lâm vào những trường hợp như vậy thì mới tiến thân được. Không có gan thì không thành công lớn được. Sau khi dàn xếp và tính toán cẩn thận, tao quyết định cho thằng chủ tịch của chúng nó đi mò tôm. Cái khó của tao lúc đó là một thằng chủ tịch quay quyền của Dương Nhìn Ni không thể nào chết vì bị ám sát theo cái kiểu bình thường được. Nếu nó bị giết chết thì cả nổ ước, không, tao phải nói là cả nước Mỹ sẽ bùng nổ như một trái bom. Chúng nó sẽ trả thù và giết tới người cuối cùng của bất cứ cứ một phe nhóm nào bị nghi ngờ là có nhúng tay vào cái chết của chúng nó. Và dĩ nhiên, cái thằng bị nghi ngờ đầu tiên phải là tao. Ngài đạo trưởng đột ngột xen vào. Ê, vậy ông cho nó chết cách nào? Aubrey trả lời lững lơ con cá vàng. À, giết nó bằng cách khác tuy khó nhưng cũng không khó lắm nếu mình nắm được thằng bác sĩ riêng của nó trong tay. Aubrey bật lên cười sằng sặc trước khi buông ra một câu gọn lõn, nửa đùa nửa thật. Mà có ai giết nó đâu. Một con người uy quyền như vậy thì ai dám đụng tới. Nó chết trong nhà thương vì bệnh đau tim. Cho rằng mình vừa nói một câu pha trò rất hay, Aubrey lại bật cười lên sằng sặc, cười rung rinh cả bàn ghế. O'Bannon ngồi nép người sang một bên như muốn tránh xa tiếng cười nghe rất chói tai và quái gở. Nó thấy tim mình đau nhói theo từng tiếng cười vì cách chừng 10 năm chính bố nó cũng bị giết chết trong nhà thương. Làm sao quên được, tờ giấy chứng nhận của bác sĩ ghi là chết vì bị phản ứng của thuốc còn sờ sờ ra đó mà. À, sau khi thằng chủ tịch chết, dĩ nhiên cả hồn và xác thằng Well thuộc về tao. Ông không sợ thằng Well phản à? Làm sao mà nó phản tao được? Nếu nó phản tao thì nó cũng chết bởi vì tao có bằng chứng cho người ta thấy là chính nó là người đã nhờ tao bứng thằng chủ tịch của nó. Tội của tao là tội chết nguyên cả nhà, thì nhưng tội của nó là cũng vậy. Có thể nặng hơn vì nó là dân Sicilian, rồi lại còn có tiếng tăm truyền thống, còn dòng họ lẩm cẩm của bọn Ý nữa. Lão già lại vỗ vai O'Bannon một cái. Mày thấy không? Dân đi buôn tài giỏi thường tìm cách mua tận gốc, bán tận ngọn. Bây giờ mà mày bỏ tiền ra kiếm một thằng chủ tịch để mua chức, chắc đã mua được. Mà nếu mày may mắn kiếm được một thằng chịu bán lên hồng cho Do Thái, mày chưa chắc đã có đủ tiền để trả cho chúng nó. Cách mua hay nhất là mày bây giờ là phải bắt chước tao. Mày phải kiếm một thằng nào đó có tham vọng và khả năng nhưng đang còn sống cảnh hàng gì, vô danh tiểu tốt, rồi kết thân với nó, dạy cho nó cách làm chủ tịch. Sau khi nó biết làm chủ tịch rồi, mày sẽ giúp nó một tay để đặt nó lên làm chủ tịch. Cái đó gọi là mua tận gốc, bán tận ngọn của dân nhà buồn. O'Bannon nghe tới đâu thì mở mắt ra tới đó, mua tận gốc bán tận ngọn. Hồi từ ra đời tới bây giờ nó luôn luôn đi buôn kiểu đó. Lão Aubrey ngồi yên một lúc chờ cho những gì lão nói thấm vào thằng O'Bannon rồi nói tiếp. Bây giờ thằng Well cũng gần hết thời rồi. Tao đã nghĩ đến chuyện nó có thể thay thế được bởi một thằng trẻ tuổi khác. Mày hiểu tao muốn nói gì? O'Bannon nín thở chờ đợi. Ê, tao có quen một thằng Sicilian trẻ tuổi, nó cũng có tham vọng, cũng có uy quyền và thế lực như thằng Well ngày nào. Aubrey ngừng một chút rồi lại bật cười lên. Ha ha, lạ lùng thật, cũng giống như thằng Well, thằng này cũng có tên kêu rất là ăn lê, cái đó mới lạ chứ. Hình như ở trên đời này, những thằng hay chối bỏ nguồn gốc của mình luôn luôn là những thằng không thể xài được. O'Bannon không chờ đợi được nữa, hỏi liền. Ê, tên nó là gì? Ê, tên nó là David Yeo. David Yeo, cái tên nghe quả là ăn lây thiệt, nhưng ông có thể giúp tôi gặp nó được không? Aubrey cười, làm dấu cho ba người tụm đầu, rồi xuống giọng, nói nhỏ, nói chỉ vừa đủ nghe. Bây giờ, theo ý của tao, mày phải làm như vậy, như vậy. Vậy là chuyến đi nghỉ hè ở Nữ Ước của O'Bannon tính chỉ có một tuần lễ, nhưng rốt cuộc kéo dài đến 4 tuần. Chuyến đi thành công ngoài sức tưởng tượng của nó. Ngày hai thầy trò leo lên xe hỏa trở về Chicago, O'Bannon đã có trong túi ngài chủ tịch mới tin của Union Sicilian David Yale. Quả đúng y như kế hoạch của nó và Aubrey tính. Nó liên tục và kết thân với thằng này đúng vào lúc nó đang ngồi mơ ước cái ghế chủ tịch. Bọn trẻ bây giờ bảo quá bảo và muốn đốt giai đoạn liền liền nữa mới là độc. Chẳng cần phải úp mở như Well ngày xưa. Thằng gieo này, ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên giữa ba người, Aubrey, nó và O'Bannon, đã chẳng ngượng ngùng tuyên bố huỵch tẹt là nó có ý muốn làm chủ tịch Union bằng mọi giá. Ngay cả đến lão già Aubrey cũng thấy kinh ngạc khi nghe nó bảo như vậy. Coi, ngày xưa thằng Well cùng lắm là cũng chỉ buông ra những lời nói xấu, nói hành vô căn cứ để tỏ ra ý bất mãn, rồi để ai muốn làm gì thì làm. Nhưng thằng Well thuộc thế hệ mới này thì cứ một hai đòi phải bắn cho kỳ được ông già mới nghe. Làm như sự gặp gỡ bí mật với hai thằng Do Thái chưa phải là đủ, nó còn long trọng hứa hẹn sẽ trả công xứng đáng cho những ai giúp nó thành công. Ai giúp nó được trong hoàn cảnh này ngoại trừ hai thằng Do Thái, một già một trẻ đang nhìn nó bằng một cặp mắt con cọp nhìn con nai tơ đang từ từ chui vào bẫy. Khỏi cần phải nói, O'Bannon bám cứng nó ngay. Mày muốn xếp đi mò tôm thì tao sẵn sàng giúp một tay. Thật ra việc này đâu có gì khó khăn. Người mà chủ tịch Well tin tưởng nhất và kính trọng nhất vẫn là Aubrey. Vậy mà lão già muốn cho lão chết thì làm sao mà lão sống được? Chẳng bao lâu sau đó, sau một bữa tiệc linh đình tại nhà lão Aubrey, Well về nhà ngủ và nửa đêm thì đi luôn. Bác sĩ được gọi đến khám nghiệm và ghi vào hồ sơ đàng hoàng lên cơn động tim bất tử. Đám tang Well được cử hành trọng thể, có đầy đủ văn võ bá quan của Nữ Ước tham dự, kể cả Aubrey và một người Do Thái mặt mày lạ quắc đến từ Chicago tên O'Bannon mà chưa ai biết mặt. Hai tuần sau, David Yeo chính thức được đăng quang lên ngôi chủ tịch. Mọi việc diễn ra dễ dàng nhờ bàn tay bí mật của Aubrey đứng phía sau giúp đỡ. Dĩ nhiên O'Bannon chẳng bao giờ dám quên ơn. Trước khi lên đường một ngày, O'Bannon đến chào vị đạo trưởng. Ngài đạo trưởng mừng lắm, cứ ôm nó mà hôn miết. Hai người thả bộ phía ngoài nhà khách, đứng dưới bóng mát của tàn cây gần chiếc ghế đá mà ngày nào bố O'Bannon đã ngồi để tâm sự với đứa con trai lần cuối cùng. O'Bannon nhìn chiếc ghế Không nén nổi sự phiền muộn trong lòng, ngài đạo trưởng dường như nhìn thấy những thổn thức trong lòng nó, liền kéo nó đi, bảo nhỏ: "Tạ rất mừng cho con về đây chuyến này, tuy thật bất ngờ nhưng con đã làm được vài việc cần thiết." Obanen gật đầu. Đó là lý do tại sao hôm nay con tới đây để xin cảm ơn ngài. Ngài đạo trưởng vỗ vỗ vào vai thằng Do Thái trẻ. Tạ mơ hồ có linh cảm rằng lần này ta gặp con lần cuối cùng. Con về lại Chicago chuyến này chắc còn lâu mới trở lại. Còn ta thì con thấy đó, tuổi càng ngày càng cao, chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ngài đạo trưởng đang đi bỗng dừng bước, đứng im một lúc, ngửa mặt nhìn trời, suy nghĩ, làm như có điều gì muốn nói nhưng chưa dám. Obanen kiên nhẫn đứng yên chờ đợi. Ngài đạo trưởng gật gù cái đầu, lại đưa tay ra vỗ vỗ vào vai thằng Do Thái trẻ tuổi. Lão tính mở miệng nhưng rồi lại thôi, chập sao lại làm y như vậy, rồi lại rụt tay về. Nhìn điệu bộ, Obanen biết ngay là lão muốn thổ lộ chuyện bí mật trước khi đi luôn đây mà. Nó cũng sốt ruột, không muốn ở đây lâu vì còn phải đến nhà lão Aubrey. Cuối cùng, lão lấy hết can đảm nắm tay Obanen, rơm rớm nước mắt nói: "Hey Charlie, ta có một điều bí mật mà ta muốn giữ kín cho tới khi xuống mộ. Nhưng hôm nay, mọi chuyện ân oán coi như đã xong rồi. Ta thấy không thể giấu con được nữa, đành phải nói cho con biết." Ngài đạo trưởng nói đến đó thì tóp lại, đưa cặp mắt già nua nhìn Obanen như muốn đoán xem thử phản ứng của nó như thế nào nếu nghe được tin động trời. Nhưng lão chưa kịp mở miệng thì Obanen đã nói luôn: "Cảm ơn ngài đã có lòng tốt nói với con về việc đó. Ý ngài muốn nói chuyện lão Aubrey đã giết chết thân phụ con chứ gì?" Ngài đạo trưởng Do Thái tròn miệng lại, muốn đứng tim, đưa cặp mắt ngay dại và lạc thần nhìn sững Obanen. Nếu không nhờ bàn tay của nó kéo lại thì chắc lão đã lật té ngửa xuống đất rồi. Obanen nhìn ngài đạo trưởng bằng cặp mắt thương hại, lắc đầu bình thản tiếp: "Con cũng xin cảm ơn ngài về cái ơn cứu tử ngày nào. Nhưng chuyện lão Aubrey giết bố con làm gì con không có biết. Mình biết nhưng vẫn giả đò là không biết mới là tài." Ngài đạo trưởng chợt thấy bàn tay thằng Obanen lạnh băng. "Ôi trời đất, bàn tay này là bàn tay của mấy thằng dưới nhà mồ mới chung lên chứ đâu phải của người sống." Một luồng điện lạnh ngắt từ tay nó bỗng chạy lên tốt tới cần cổ ngài đạo trưởng già nua. Bàn tay nó làm mình ớn xương sống, giọng nói cất ra nghe càng thấy lạnh lùng hơn. "Ngài nghĩ coi, trong trường hợp của con như thế này, ngài nghĩ là con phải đối xử như thế nào?" Nói xong câu đó, nó dương cặp mắt cứu vỏ nhìn thẳng vào mắt ngài đạo trưởng chờ đợi. Lão già kinh hoàng nhận ra đó là ánh mắt của một kẻ sắp giết người. Vừa mới vỗ vai thân mật với nó đây mà bây giờ bỗng thấy muốn tiểu tiện ra quần. Lại đấng Abraham, thằng này đâu phải là thằng con trai của Charlie Obanen nữa. Nó bây giờ là một thằng quỷ dương sắp sửa kéo người ta xuống địa ngục. Lão già khiếp quá, chẳng biết nên mở miệng thế nào. Giọng nói đó, ánh mắt đó thì nhất định nó đâu có quên được thù cũ. Nhưng chắc lẽ lại đòi giết luôn cả đại ân nhân của nó. Người vừa gà cho nó mua được David Yeo, gã chủ tịch Unioni tiếng tăm nhất của nước Mỹ. Hơn nữa cái thù giết cha là cái thù quá cũ. Ở đất Mỹ này, chuyện xảy ra mới ngoài một năm thiên hạ đã coi như chuyện đời xưa. Có lý gì thằng này lại nhất định trả mối thù cũ đã trên 10 năm? Lão đạo trưởng liền vận trí, lấy hết tài hùng biện của một người đã từng giảng đạo cho thương thiên hạ nghe suốt mấy chục năm để thuyết phục nó. Lão biết là giảng đạo cho thằng quỷ này là một chuyện rất khó khăn, nhưng lão phải thử mới được. Lão không để nó giết chết Aubrey được, nhất định không được. Nếu đấng Abraham hiện xuống đây để bảo lão phải chọn một trong hai người, hoặc là Aubrey hoặc là Obanen, thì lão sẵn sàng chọn ngay Aubrey mà không cần suy nghĩ. Đối với Obanen dù sao cũng là chuyện tình cảm riêng, tình cảm cá nhân, nhưng với Aubrey thì chẳng những tình cảm mà là một nồi cơm. Aubrey mà chết ngay bây giờ thì cái cơ sở này sẽ ắt có nhiều khó khăn về tài chính. Còn yêu dấu, hận thù là một chuyện tự nhiên của con người. Đấng Trave sinh ra chúng ta, Ai cũng muốn trả ơn với người mang ơn, kẻ thù trả kẻ thù làm hại mình. Lịch sử của chúng ta trải qua bao nhiêu triều đại. Miễn thì nói nhưng cặp mắt Do Thái cứ nhìn chằm chằm mặt thằng Obanen để bắt mạch. Ừ, tốt lắm, xem ra mặt nó đã bớt phần hung dữ đi rồi. Mình quả có tài giảng đạo, nếu không giảng hay thì làm sao mà tới được chức đạo trưởng của nhà thờ này. Còn thầy đó, lịch sử hoài hùng của dân Do Thái chúng ta. Ngài đạo trưởng nói luôn luôn một thôi. Và khuôn mặt thằng Do Thái trẻ càng nghe thì càng thấy dịu lại, lão già thì càng hứng chí thao thao bất tuyệt một thôi nữa rồi kết luận. Đấng cha về dạy chúng ta phải tha thứ, còn có tha thứ được không? Coi kìa, thằng Obernon đang sụt sùi khóc. Ôi, xin làm cảm ơn đấng cha về, ngài đã cảm hóa được nó rồi. Ngài đạo trưởng ôm chầm lấy nó, lấy khăn tay chấm nước mắt cho nó. Ta hiểu con, sự tha thứ nào cũng khó hết, nhất là sự tha thứ cho kẻ đã hãm hại người thân của mình. Ta hiểu rằng khó lắm, nhưng không phải không có làm được. Ta hãnh diện vì con đã biết tha thứ. Con thật là một đứa con thảo của tổ phụ Abraham. Obanen cảm động quá, vẫn sụt sịt khóc. Ngài đạo trưởng lại tiếp tục lau nước mắt cho nó lần nữa và chợt nhận ra một điều hơi khó hiểu. Miệng nó thì sụt sịt nước mắt chảy ra đàng hoàng, mà sao tia nhìn vẫn bắn ra những ánh lửa kỳ lạ. Phải nói là ánh lửa giết người thì đúng hơn. Mình năm nay đã gần 80, mình đâu có đoán lầm người được. Nhưng sự suy nghĩ của ngài đạo trưởng bị cắt đứt bởi tiếng nói thổn thức của Obanen. À, xin cảm ơn ngài đã mở đường cho con. Ngài nghĩ coi, dù lão ấy đã giết bố con, nhưng lão đã làm ơn cho con, đã giúp con rất nhiều, con đâu có thể nào thù hận lão được. Ngài đạo trưởng nghe nói như vậy, liền quên bén đi ngay những khó hiểu trong đầu. Thế này thì tốt quá, mình đã được một mối lo canh cánh bên lòng. Tự nhiên Obanen bỗng đưa hai tay ra bắt ngài đạo trưởng, xua lia lịa vội vã. Con xin cảm ơn ngài, con xin từ biệt ngài, xin chào ngài, con đi. Hey, đi à, không ở lại ăn cơm trưa sao? Thôi con phải đi, con đi ra xe lửa liền, nếu không muốn trễ giờ. Chực nhớ ra một chuyện, ngài đạo trưởng hỏi. Ta tưởng con ghé thăm bác Abri cái đã chứ. Obanen nhún vai nhìn đồng hồ. Con tính vậy nhưng không có kịp nữa, con phải đi liền. Thôi để đi chuyến sau thăm cũng được vậy. Ngài đạo trưởng đưa tay ban phép lành cho Obanen rồi nói đùa. Hè hè, chuyến sau xưa con xuống thì chắc lão cũng đã ra người thiên cổ rồi, còn đâu nữa mà thăm. Nè mà thôi, con đi bình yên. Xin đấng cha về ở bên cạnh con suốt đời. Con cho ta gửi lời thăm mẹ con. Xếp Acapon phần thứ 70 đến đây đã chấm dứt. Bởi vì khúc này tôi đọc mà tôi không có hiểu, thành ra phải cố đọc tới 50 phút mà chẳng hiểu cái câu chuyện nó đang tự dưng sao nó đi tới khúc này kỳ quá. Xin tiếp tục theo phần thứ 71 để coi câu chuyện nó đi tới đâu.